chỉ có ở khoảng không phía trên cự thạch ở giữa trung tâm, cái đoàn bạch sắc hàn khí là không bị dao động chút nào, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Tốt rồi, huyền ngọc hàn khí tuy rằng càng nhiều càng tốt, nhưng phải chắc chắn hàn khí xung quanh phải ổn định mới được, như vậy tỷ lệ đột phá thành công mới có thể cao hơn một chút. Hàng Ly thượng nhân đang huyền phù ở trên khoảng không đống loạn thạch, đánh giá xung quanh vài lượt, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này ánh mắt của Hàng Lập tập trung ở một đống loạn thạch, dưới lực lượng của pháp trận đột nhiên phóng ra năm quang trụ. Những quang trụ này toàn thân tỏa ra quang mang mờ ảo, chia làm tím, hồng, bạch, hắc, hoàng, năm màu. Vừa nhìn đã biết chính là do linh lực tinh thuần tụ thành, vừa vặn lấy cự thạch kia làm trung tâm. Hơn nữa bên trong mỗi quang trụ còn có những tia hà quang quấn lấy nhau chớp động không ngừng, giống như liền một thể vậy. Vừa thấy pháp trận hình thành, ánh mắt của Hàng Lập thoáng lóe lên, không nói thêm lời nào, thanh quang quanh người lóe lên rồi hóa thành một đạo thanh hồng, phóng về phía quang trụ màu tím. Sau khi quang hoa thu liễm, Hàng Lập đứng sừng sững ở giữa quang trụ, y sam khẽ tung bay. Động tác của đám người lão ẩu cũng không chậm hơn Hàng Lập, chỉ trong chốc lát, bọn họ đều đã đứng trong một quang trụ khác, đưa mắt nhìn nhau một cái rồi liền khoanh chân ngồi xuống. Hàng Lập tất nhiên cũng như vậy. Giờ phút này, linh lực ở trong cơ thể hắn đang dựa theo bí thuật pháp quyết lúc trước, bắt đầu chậm rãi lưu động. Tử La cực hỏa bên ngoài cơ thể tỏa sáng càng lúc càng chói mắt. Đột nhiên, Hàng Lập quát khẽ một tiếng, đồng thời hai tay kết ấn trong tay liền biến đổi. Lập tức phía dưới chỗ ngồi Hàng Lập, một đoàn tử quang hiện ra, tiếp theo hội tụ với nhau rồi biến hình. Huyễn hóa ra một đóa quang liên khổng lồ lớn gần một trượng. Cánh hoa sen tỏa ánh sáng mờ ảo, mỏng manh như cánh ve, diễm lệ dị thường. Đồng thời Tử La cực hỏa toàn thân Hàng Lập, ngay khi tử liên vừa hiện ra thì giống như bị kích thích, trong chớp mắt đã tăng vọt lên một nửa. Thấy cảnh này, chân mày của Hàng Lập khẽ động, trên mặt cũng lộ ra một tia bất ngờ. Trong bí quyết Hàng Ly cấp cho lúc trước, không có đề cập tới vấn đề là cái việc pháp trận còn có công hiệu gia tăng uy lực của Hàng Diễm. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu có thể lấy được cái phương pháp bố trí cái pháp trận này, nói không chừng về sau có tác dụng lớn. Bất quá Hàng Lập cũng lập tức phát hiện ra, ngay khi Tử La cực hỏa tăng vọt, thì pháp lực ở trong cơ thể của mình cũng tiêu hao nhanh hơn gấp bội. Xem ra cách dùng trận pháp để gia tăng uy lực Hàng Diễm có vẻ vẫn có chút thiếu sót. Trong lòng thì nghĩ như vậy, hắn đưa mắt nhìn mấy cái quan trụ của đám hòa thượng cùng thanh sam tu sĩ nhìn lại. Chỉ thấy những cái tu sĩ nguyên anh này cũng giống mình, dưới thân cũng bỗng xuất hiện một đóa quang liên, hình dạng kích cỡ quang liên đều rất giống nhau. Mấy người kia cũng ngồi trong quang liên, cảm thụ được Hàng Diễm tăng vọt. Ánh mắt của Hàng Lập thoáng lóe lên vài cái, hơi liếc mắt nhìn cái vách động quật. Ở bên kia, trong đoàn bạch sắc hàng quang mà lúc trước mình thả ra một tia thái âm chân hỏa, lặng lẽ tiềm phục trong đó, cũng đang chậm rãi hấp thu huyền ngọc hàng khí xung quanh, có vẻ vẫn chưa bị ai phát giác. May mắn là toàn bộ hư linh điện đã bị cấm chế khiến thần thức bị hạn chế, nếu không hắn cũng không dám mạo hiểm thả ra cái tia thái âm chân hỏa ra như thế. Nhưng ánh mắt của Hàng Lập vẫn còn chưa thu hồi, thì trên không trung truyền đến một thanh âm của Hàng Ly thượng nhân. Xem ra cực hàng chi diễm của mấy vị đạo hữu đã tu luyện tới hỏa hầu nhất định rồi, chắc cũng đủ để duy trì trong một thời gian. Như vậy ta cũng an tâm. Bây giờ ta tiến vào bên trong huyền ngọc hàng khí đây, mấy vị đạo hữu cứ theo lời ta nói lúc trước thúc giục Hàng Diễm ra nha. Hàng Ly thượng nhân trịnh trọng nói xong, kiền la băng diễm quanh người khẽ lay động, cả người liền bay đến đám hàng khí nhũ bạch, rồi từ từ hạ xuống. Sau một trận loạn hưởng, lam diễm cùng bạch mang chớp động đang xen lẫn nhau, thân hình Hàng Ly thượng nhân hoàn toàn tiến vào trong hàng đoàn. Cũng không biết lần này lão thi triển cái thủ đoạn gì mà có thể khiến cho kiền lam băng diễm và huyền ngọc hàng khí sau khi va chạm rồi bắt đầu hòa nhập vào nhau. Cái này cũng giống như là Hàng Ly thượng nhân có thêm một tầng quan tráo nhũ bạch, nhìn rất là bắt mắt. Đúng lúc này thì thanh sam trung niên nhân cùng bạch mộng hinh một tay cùng lật lại, trong tay hai người cùng xuất hiện ra một cái trận bàn màu lam nhạt. Hai người này điểm mấy chỉ ở lên trên trận bàn, có vẻ rất quen thuộc. Lập tức bốn phía pháp trận bỗng nhiên nổi lên một tầng quang mạc ngũ sắc, đem toàn bộ cái đám người Hàng Lập bao phủ vào trong. Sau đó ở ngoài quang mạc nổi lên một cơn cuồng phong, rồi hình thành một cơn lốc trắng xóa, bao phủ lấy tất cả, khiến cho những người ở bên ngoài không thể nhìn được tình hình ở bên trong, mà chỉ có thể nghe được những tiếng gió rít mà thôi. Ở một chỗ khác ở trong động quật, hàng khí màu nhũ bạch vốn bị rối loạn khi cơn lốc hình thành nhanh chóng đã ổn định trở lại. Chỉ có một tia xích diễm vẫn nấp ở trong một cái khe, không ngừng cắn nuốt hàng quang xung quanh. Thời gian dần dần trôi qua, cơn lốc cũng không dừng lại chút nào. Hơn nữa, trừ bỏ cái tiếng gió rít truyền ra, bên trong cũng không có thêm một cái âm thanh nào khác phát ra. 7 ngày sau, ở ngoài Bắc Minh đảo rốt cuộc cũng có một lượng lớn yêu thú ngông nghênh xuất hiện, chia làm hai đường, một đường hướng từ lục địa, còn một đường thì từ băng hải. Hai mặt giáp công tiến đến, trên đường tiếng đánh yêu khí tràn ngập, sát khí tận trời. Một số gia tộc và tiểu phái ở phụ cận Bắc Minh đảo tất nhiên bị dọa cho kinh hãi, gà bay chó chạy. Tất cả đều nhanh chóng rời khỏi trú địa, nhanh chóng bỏ chạy thật xa khỏi Bắc Minh đảo. Với thành thế lớn như thế, tự nhiên nhân mã của Tiểu Cực Cung cũng biết được tin tức, cơ hồ trong cùng một thời gian lập tức mở ra cấm chế hàng nhãn thiên nguyên âm mạch ở trên đảo, làm cho hàn khí ở trên đảo so với những lúc bình thường lạnh hơn mấy lần. Trong thiên địa, nơi nơi đều có gió tuyết rít gào. Quần yêu từ hướng đại lục tiến tới chủ yếu là yêu vật của Vạn Yêu Cốc, cũng đã sớm có chuẩn bị. Vừa thấy cái tình hình này, liền lập tức cho đại quân thấp giai yêu thú đóng quân ở ngoài đảo, chậm rãi đợi hàn khí trên đảo giảm đi. Mặt khác thì cử ra mấy chục con thất cấp yêu thú tạo thành một đội hướng vào trong đảo xông tới. Mà quần yêu hướng từ băng hải tiến tới thì đại bộ phận lại không sợ hàn khí và gió tuyết của Bắc Minh đảo, trực tiếp đạp bước xông tới. Hơn 1.000 yêu thú cùng một lúc hóa thành những hàng nhỏ bay thẳng tới Tiểu Cực Cung. Bắc Minh đảo diện tích cũng không quá lớn, nhưng lần này cái đám yêu thú này khi vừa tiến vào trong đó, lập tức giống như trâu đất xuống biển, hòa vào trong băng thiên tuyết địa, biến mất không thấy bóng dáng. Cầu dài tu sĩ của Tiểu Cực Cung tự nhiên cũng sẽ không cho đám yêu vật này dễ dàng tiếp cận băng thành. Mượn dụng cấm chế pháp trận cùng với hàng khí vô biên, hai bên nhân mã ở trên đảo đã triển khai ra một hồi giết chóc. Vài con yêu thú có thân thể trong suốt như sữa, dưới gió tuyết trắng xóa, như ẩn như hiện ở trong mảnh tuyết địa đi tới. Cái loại yêu thú này tên gọi là hàng mị, chúng được sinh ra trong thiên địa lạnh giá, vì vậy mới chỉ là yêu thú cấp 5 cấp 6. Nhưng đối với đầy trời tuyết băng, cùng với gió lạnh căm căm lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại, cả đám lại tinh thần hưng phấn, giống như cá gặp nước, không có gì ràng buộc. Chợt một gã lục cấp hàng mị đi đầu, thân hình đột nhiên dừng lại. Đôi mắt đỏ mọc ở hai bên đầu, có chút nghi hoặc hướng một bên, mà nơi đó gió tuyết dị thường dày đặc. Mặt khác thì mấy tên ngũ cấp hàng mị cũng đồng thời ngẩng ra, đồng dạng nhìn lại. Một tiếng xé gió truyền ra, tiếp theo là từ trong gió tuyết bắn nhanh ra mấy đạo hồng ti, nhanh chóng lao tới, chợt lóe lên liền xuyên thủng qua thân hình mấy tên hàng mị, đem yêu đan ở trong cơ thể chúng nó hết thảy phá thành hai nửa. Bập bập vài tiếng, này mấy tên yêu thú hàng mị giống như một khối băng mỏng vỡ tan ra, rơi xuống nền băng tuyết. Lúc này ở trong gió tuyết nhân ảnh chớp động, một gã nữ tu mặc mang mạng che mặt màu trắng trắng của Tiểu Cực Cung từ từ đi ra. Nàng này tuy rằng khuôn mặt không nhìn rõ được, ánh mắt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, nhìn trước mắt những mảnh băng vụn, sau đó không nói hai lời, thân hình chớp động, một lát sau lẫn vào trong gió tuyết không thấy tông tích. Tại một nơi cách đó trăm dặm, một con yêu thú đầu trâu thân người cao tầm 2 trượng, hai chân chạm đất, đang bước đi trên một băng hồ trong suốt dị thường. Này trên đầu hắn có một đôi loan sừng màu đen, cả người da lông của lam quang chớp động, trên vai lại vác một cái sa luân nhỏ, trên đó cắm các thanh cự đao. Đôi mông thì lắc lư đi tới, trông có vẻ vụng về và buồn cười. Nhưng nếu có nhân loại tu sĩ ở đây mà nhìn thấy yêu thú này, chỉ sợ là tuyệt đối không cười nổi. Bởi vì đây chính là một con đạt tới hóa hình thất cấp yêu thú. Do bởi vì Bắc Minh đảo toàn bộ khoảng không cấm chế đều mở ra, vì vậy trừ bỏ bát cấp yêu thú trở lên mới có thể tiếp tục phi độn ở đây. Còn các yêu thú khác thì muốn tới Tiểu Cực Cung cũng chỉ có thể chậm rãi đi bộ mà tới. Cho nên cái con yêu thú này hiển nhiên cũng không quá tinh thông độn thuật, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà đi bộ hướng về phía trước mà đi. Đột nhiên cự đao trên đầu vai của yêu thú vung lên, giống như cái gì đó chợt lóe lên không thấy bóng dáng. Tiếp theo ở bên cạnh một tiếng ầm truyền tới, sau đó một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ đáy hồ truyền ra. Trên mặt sông băng quỷ dị hiện ra một vết nứt do đao sắc bén chém phải, rộng tầm vài thước, dài khoảng 2 trượng, độ sâu cũng không rõ. Lúc này cái tên yêu thú đầu trâu kia mới chậm rãi liếc nhìn cái vết đao chém đánh giá một cái. Mà trong nháy mắt, bên trong vết chém trào ra một dòng máu loãng, rồi từ đó một cái thi thể hiện ra hơn phân nửa. Xem trang phục thì đúng là của một gã nam đệ tử của Tiểu Cực Cung. Xem ra cái người này nguyên bản thi triển thủy độn thuật giấu mình ở dưới lớp băng, chuẩn bị đánh lén các yêu thú đi ngang qua. Kết quả là bị tên thất cấp yêu thú trông có vẻ vụng về này liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, sau đó một trảm đánh chết. Trong mắt của yêu thú hiện lên vẻ hung bạo, đơn chưởng hư không một trảo, liền đem nửa đoạn thi thể hút vào trong tay. Tiếp theo miệng rộng há ra, nó trực tiếp đem cái thi thể đó gặm nhấm cắn nuốt. Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, nửa đoạn thi thể toàn bộ đã vào trong bụng của yêu thú này. Lúc này yêu thú mới cảm thấy thỏa mãn, xoa xoa cái bụng một cái, rồi tiếp tục vác cái đại đao đi tới. Đồng dạng, một màn giết chóc cũng không sai biệt lắm, xảy ra ở khắp các nơi trên toàn Bắc Minh đảo. Không phải thất cấp yêu thú bị đánh lén đến chết, thì chính là tu sĩ tiểu cực cung bị yêu thú đánh chết rồi cắn nuốt mà rơi rụng. Chẳng qua song phương động thủ, tất cả đều là yêu thú cấp thấp, cùng các tu sĩ từ kết đăng kỳ trở xuống. Còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng bát cấp yêu thú thì tựa hồ đối với tranh đấu này lại không tham gia. Một phương căn bản thì chỉ rút vào trong băng thành không ra, một phương lại trực tiếp từ trên không trung gió tuyết bay nhanh vụt qua, cũng không thể trông nom được bất cứ chuyện gì đang phát sinh phía dưới. Đây cũng không phải là vì cao giai yêu thú không muốn giết chết tu sĩ cấp thấp của tiểu cực cung, mà là hiện giờ thân đang ở trong không gian cấm chế. Ở trong đầy trời gió tuyết này mà truy tìm các tu sĩ tiểu cực cung tinh thông các loại thần thông ẩn nấp thực sự là không phải chuyện dễ dàng. Ngoài ra một số tu sĩ tiểu cực cung thân lại mang pháp khí có thể che giấu khí tức, việc phát hiện ra đã là khó khăn càng thêm khó khăn. Mà cho dù hắn ngẫu nhiên có đánh chết vài nhóm tu sĩ thì đối với đại cục căn bản không có chút tác dụng nào. Ngược lại không bằng tiết kiệm một chút pháp lực, đợi đến lúc đại chiến chính thức. Dù sao thì tới thời điểm thực sự sinh tử thì một phần nhỏ pháp lực cũng cực kỳ trân quý. Tại thời điểm bầy yêu đang dần dần tiếp cận băng thành, thì tại một nơi bí cảnh ở trong cung điện có một cuộc họp bàn. Trên một chiếc ghế ngọc ở trong điện phủ, Mỹ Phụ Họ Liễu đang ngồi ngay ngắn ở trên đó. Phía trước người có các trưởng lão cấp Nguyên Anh chia làm hai hàng ngồi hai bên, đang lẳng lặng nghe một gã đệ tử thân mặc trang phục màu trắng thông báo tình huống mà các đệ tử đang ngăn chặn yêu thú. Dạ, lần này phái ra 100 cao giai đệ tử, bản mệnh bài đã tắt 37 cái rồi. Theo tin chính xác thì đã đánh chết 128 con yêu thú các loại, trong đó hơn phân nửa là băng hải yêu thú. Hiện tại đội đệ tử thứ hai cũng đã được phái ra ngoài rồi, dự tính sau một lúc nữa cũng sẽ hội hợp với nhóm đệ tử đầu tiên cùng gia chạm với yêu thú. Tên đệ tử kia cung kính nói. Chết trận 37 đệ tử, thừa hồ thời điểm cũng không có sai biệt lắm. Bọn chúng chắc là đều nằm trong vòng phạm vi của băng thành khoảng 10 dạng dặm rồi. Hãy thông báo cho Diệp trưởng lão đi, sau một canh giờ nữa bắt đầu khởi động trấn hải chung. Lần này phải làm cho băng hải thấp giai yêu thú bị thương nặng, nếu không tại thời điểm tấn công tiểu cực cung chúng ta, chúng lấy những yêu vật đó làm vật hy sinh cũng là một đại phiền toái đó. Mỹ Phụ nghe đến đó, mắt cũng không chớp một cái, liền thoáng cái phân phó xuống. Dạ công chủ. Một lão giả tóc bạc mặc hồng bào trưởng lão vừa nghe lời này, lập tức đơn trưởng giơ lên, một đạo truyền âm phù rời tay bắn đi, sau một cái xoay quanh liền bay ra khỏi điện phủ. Đinh sư đệ, đem cấm chế đại trận toàn bộ mở ra. Theo ta đánh giá thì khi sử dụng cái pháp bảo này, đám cao giai yêu thú của băng hải kia sau khi thoát chết, với tình hình như vậy e rằng chúng sẽ phát cuồng thôi. Mỹ Phụ lại lạnh nhạt phân phó rồi nói. Vâng. Một tên trưởng lão khác đứng dậy đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang bay đi ra ngoài. Mặt khác thì hãy thông tri cho các đệ tử ra khỏi thành phải cẩn thận. Trấn hải chung kia khi dùng chỉ có thể duy trì nhiều lắm trong thời gian một nén hương thôi. Hơn nữa sau một lần sử dụng sẽ ngủ say hơn trăm năm mới dùng tiếp được. Vì vậy lúc này phải truyền lệnh cho các đệ tử phải lập tức quay lại trong thành, sau đó lập tức đóng tất cả các truyền tống trận ở mọi nơi lại, đề phòng yêu thú lợi dụng xâm nhập vào bổn cung. Tuân lệnh. Sau khi Mỹ Phụ liên tiếp đưa ra các mệnh lệnh, bóng người liên tiếp chớp lên hạ xuống, từng tu sĩ cấp Nguyên Anh lĩnh mệnh mà đi ra ngoài. Cơ hồ cùng thời gian đó, ở một địa phương cách băng thành mấy trăm dặm, một đám cao giai yêu thú lớn tất cả như đạt được sự thống nhất về địa điểm. Khi tới một tòa băng sơn nhỏ, tất cả đều dừng độn quang rồi phân biệt hạ xuống. Phía trước chính là phạm vi trấn cung đại trận của tiểu cực cung. Nhìn phía trước mịt mờ một mảng lớn hàng vụ, tất cả hóa hình yêu thú trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bây giờ yêu thú này rõ ràng chia làm hai phe, một phe chỉ có hơn 10 tên yêu thú vây quanh hai người một lớn một nhỏ, chính là một lão giả đang đứng cùng một đứa bé. Một phe khác thì có hơn 20 con yêu thú vây quanh một ngân sam nữ tử có dáng người thon thả. Nhưng kỳ quái chính là mỗi một tên trong đám yêu thú đều ăn mặc rất chỉnh tề, trừ bỏ đi tướng mạo có chút quái dị ra, ngoài ra cử chỉ, phong thái, động tác cùng với nhân loại tu sĩ cũng không khác biệt chút nào. Hơn nữa ánh mắt của hai phe yêu thú nhìn nhau lại mang theo một tia miệt thị. Bên phe có số lượng yêu thú nhiều hơn, tại mỗi tên đều có khuôn mặt hung ác, hơn nữa phần lớn đều mặc áo da hoặc là áo lông đơn giản, thậm chí có tên trực tiếp cởi trần. Bọn chúng một số đều cầm binh khí, trong đó chủ yếu là đao, kiếm hoặc rìu. vũ khí lại được rắc ở lưng hoặc là trực tiếp cầm trong tay. Về phần túi trữ vật thì vẫn vắt ở bên hông, nhưng chẳng biết tại sao lại không đem vũ khí thu vào trong đó. Phe yêu thú này từng tên trên người đều tản ra một khí thế hung tàn, ánh mắt nhìn về phía phe yêu thú bên kia, bộ dáng cũng không có chút thân thiện nào. Hai phe yêu thú phân biệt đứng ở hai bên trên đỉnh băng sơn, phân biệt rõ ràng giới hạn, bộ dáng lại hơi có chút thủy hỏa bất dung. Tuy nhiên, nếu mà một tên tu sĩ nào mà trong lúc vô ý đi qua đây, nhìn thấy hai cái đám yêu thú này, chỉ sợ bị dọa cho lập tức phải chạy trối chết ngay. Bởi vì cái đám yêu thú này, tất cả đều là hóa hình bát cấp yêu thú trở lên, mà trong đó thì cái tên lão giả, đứa trẻ cùng ngân sam nữ tử lại là thập cấp yêu thú. Với lực lượng cường đại như vậy, chỉ sợ so với đại bộ phận môn phái ở trong chính ma thập đại môn phái mà nói, đều có thể chèn ép một tông. Huống chi cao giai yêu thú so với cùng cao giai tu sĩ còn cường đại hơn vài phần. Đứng giữa cái đám yêu thú, tên lão giả kia có gương mặt chính trực uy nghiêm, hai mắt lấp lánh hữu thần, trên đầu có mái tóc màu xám, mơ hồ ẩn hiện thanh quang, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Mà nam đồng kia thì nhìn như mới 16-17 tuổi, thì lại mi thanh mục tú, giống như tiên đồng, riêng có đôi mắt lại có chút phím hồng, giống như có một tầng huyết sắc gắn vào trong đó. Khóe miệng lại thủy chung có một tia nhàn nhạt cười khẽ. Về phần ngân sam nữ tử ở bên kia thì dung mạo thanh nhã, da trắng như tuyết, đúng là một vị quốc sắc thiên hương, xứng đáng là một đại mỹ nữ. Có điều với một mỹ nữ yêu kiều như vậy, dưới ánh mắt chuyển động của nàng, các cao giai yêu thú hung hãn dị thường đang vây quanh nàng lại đều phải cúi đầu không dám nhìn thẳng, bộ dáng như cực kỳ sợ hãi. Phượng tiên tử, không nghĩ tới lần này nhân loại tu sĩ tiểu cực cung lại đem hàn khí trên đảo tích góp gần ngàn năm nay một lần đều phóng ra hết. Lần này ra tay đúng là coi trọng, không biết về sau Bắc Cực cung tiếp tục gặp một cái đại địch đó, ta xem bọn họ làm như thế nào để đối phó ở đây. Tên lão giả kia đột nhiên cười hắc hắc rồi nói. Thanh đạo hữu biết rõ rồi, cố hỏi làm gì chứ? Chúng ta lần này đến đây không phải là vì hàng tủy mà tới. Nhân loại tu sĩ của tiểu cực cung cũng không biết rõ việc này. Tự nhiên phải liều mạng kháng địch mang hết pháp bảo ra. Nếu không, một khi bị chúng ta đánh vào, cho dù bọn họ có lưu giữ là nhiều hàng khí đi nữa thì còn có tác dụng gì chứ? Ngân sam nữ tử thần sắc nhất động, lãnh đạm trả lời. Chỉ có điều lần này Phượng đạo hữu lại tự mình xuất mã, làm lão phu thật sự có chút giật mình nữa nha. Chính là ta nghe nói 2000 năm trước tên tử cũng đã bế quan, không có trời đi băng quyên đảo lần nào. Tên hài đồng mở miệng nói, phát ra một âm thanh cực kỳ già nua, giống như một lão giả tầm 70 tuổi, đúng là so với khuôn mặt không có chút tương xứng, thật là quỷ dị. Nếu là sự tình khác, tự nhiên sẽ không làm cho ta động tâm, nhưng sự tình mà liên quan tới việc phi thăng linh giới, bạn đạo chủ làm sao có thể yên tâm cho thủ hạ đi làm được chứ? Đạo hữu cũng chẳng phải là đem hóa thân của mình phái đi làm sao? Ngân sam nữ tử ánh mắt nhìn lên trên người đứa bé rồi bình tĩnh nói. Lão phu cũng không nghĩ tới là dù đâu tới chuyện này, tiên tử liền hoàn toàn đáp ứng luôn. Việc này làm cho lão phu thật sự là rất bất ngờ đúng không? Xem ra Phượng đạo hữu đối với tiểu cực cung bất mãn cũng đã lâu rồi ha. Sớm muộn cơ hậu này dự trụ nhất mà tu sĩ mà ngày xưa băng pháp tiên tử lưu lại nhân giới. Lại nói tiếp, lần này Phượng đạo hữu trái lại có thể mượn thật lớn lực lượng của dạng yêu cốc chúng ta đó. Hai mắt đứa bé hiếp lại rồi cười hì hì nói. Năm xưa băng phát tiên tử tại thời điểm trước khi phi thăng, lợi dụng đại thần thông làm băng uyên đảo đóng băng hơn 100 năm, mới làm cho nhất mạch bọn ta đối với tu sĩ tiểu cực cung không thể tránh né 3 phần. Nhưng hiện giờ đã nhiều năm trôi qua mà việc này lại liên quan tới chuyện phi thăng linh giới, không thể không ra tay một lần được. Ngược lại, xa đạo hữu bồi dưỡng khối thân thể này không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết, nếu bị hao tổn không sợ mất nhiều hơn được sao? Ngân sam nữ tử không lạnh không nhạt nói, vẻ mặt lại không mang một chút hỏa khí nào. Cũng giống như lời của Phượng đạo hữu, vì việc này quan trọng chứ cần đúng như tin tức, cho dù có tổn thất lớn lão phu cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là không nghĩ tới nha. Không gian tiết điểm từ thời xưa của nhân giới lại có khả năng tồn tại, thậm chí nằm trong khe nứt không gian lại là hư linh điện của tiểu cực cung. Nếu không phải bổn tọa phái người tra xét mấy lần, rốt cuộc xác định việc đó cũng không có sai, thì ta cũng sẽ không có mạo muội ra tay đâu. Dù sao thực lực của tiểu cực cung cũng không phải là kém, không có thể dễ dàng diệt xác. Đồng tử sau một trận cười quái dị rồi nói, cũng chỉ có cái loại to lớn khủng khiếp như hư linh điện đặt trong khe nứt không gian mới có thể làm cho không gian tiết điểm một mạch ổn định bảo tồn tới ngày nay. Nghe Sa Huynh nói, mấy chỗ tiết điểm khác cũng đã đi tìm qua, chắc cũng không có thu hoạch gì. Nếu như lần này vẫn không có thu hoạch, không biết đạo hữu sau này tính toán như thế nào. Ngân Sam nữ tử ánh mắt chớp động rồi hỏi. Rất đơn giản thôi, tiếp tục tìm kiếm không gian tiết điểm. Năm đó thượng cổ tu sĩ có thể chính mình tìm được, ta vì sao không thể chứ? Cùng lắm thì thời gian tìm kiếm dài hơn chút mà thôi. Đồng tử liền im lặng trong chốc lát rồi cười lạnh trả lời. Nhưng mà thời gian của chúng ta tự hồ cũng không còn nhiều lắm. Nghe nói đạo hữu là hậu duệ của một chủng cổ yêu ở linh giới. Chẳng những thần thông kinh người, chính là thọ nguyên so với yêu thú bình thường còn dài hơn nhiều. Nhưng mà nhiều năm như vậy trôi qua, chỉ sợ đạo hữu cùng ta cũng không có sai biệt lắm. Đã sớm bắt đầu dùng tới bí thuật đem chân thân phong ấn lại rồi, nhằm kéo dài thọ nguyên cho tới nay. Phụng tiên tử đã biết rõ việc này rồi, còn gì phải cố ý hậu làm gì nữa chứ? Đồng tử sắc mặt trầm xuống, tựa hồ như là động chạm tới nỗi đau của mình. Nhưng cái loại phương pháp này cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi, cũng không có cách nào tiếp tục kiên trì lâu hơn nữa. Ta nhiều ngày trước đã thu được tin tức từ Ngũ Long Hải, tên Bạch Lộc lão quái đã tọa hóa rơi rụng rồi. Hắn cũng là hậu duệ của thiên địa linh thú, đồng dạng cũng tu luyện đại thành từ thời kỳ thượng cổ đại chiến đến nay. Bình thường hắn cũng không ưu phiền về tính mạng, lại quyết định không dùng bí thuật phong ấn chân thân. Chính là nếu làm như vậy cũng chỉ là sống tạm qua ngày mà thôi, cũng không trách khỏi thiên địa luân hồi. Ngân Sam nữ tử thở dài một tiếng, hướng xa xa cấm chế đại trận thu vào trong mắt, trong mắt hiện lên một vẻ mê mang. Cho nên mới nói chỉ cần có thể xác định được vị trí của không gian tiết điểm, cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa, lão phu cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Đến lúc đó nếu phượng đạo hữu nguyện ý, chúng ta sẽ không ngại liên thủ mà xông vào. Trên mặt đồng tử dị quang lưu động, thình lình hướng nữ tử kia rồi nói. Việc này phải đợi sau khi Sa Huynh thực sự tìm được không gian tiết điểm rồi mới nói. Trước mắt đối với tiểu cực cung, chỉ sợ không phải dễ dàng đánh tan như vậy. Ngân Sam nữ tử vẻ mặt có vẻ từ chối rồi đưa ra ý kiến. Việc này phượng tiên tử xin cứ yên tâm. Năm đó dạng yêu cốc chúng ta một mình tấn công tiểu cực cung, đều công phá thế băng thành của đối phương, làm cho nhân loại tu sĩ không thể không trốn vào hư linh điện. Lần này lại có chư vị đạo hữu tương trợ, vậy là càng không thành vấn đề rồi. Tuy nhiên sau khi chạy tới hư linh điện của đối phương, sẽ phải dựa vào thần thông của đạo hữu rồi. Lão giả bên cạnh trầm giọng nói. Điểm này thì yên tâm, băng phượng bộ tộc chúng ta trời sinh đã có năng lực nhất định về xé rách không gian, sẽ không làm cho các ngươi thất vọng đâu. Ngân Sam nữ tử tự nhiên cười nói. Lúc này phụ cận mấy tên hóa hình yêu thú khác tuy rằng đều nghe rõ ràng lời nói của ba người, nhưng không có một tên nào dám tùy tiện ngắt lời bọn họ trong lúc nói chuyện, cả đám tựa hồ đem miệng mình khâu kín lại. Cái tên đồng tử kia trên mặt hiện ra vẻ mặt tươi cười, đang định mở miệng nói cái gì đó thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Tên lão giả cùng Ngân Sam nữ tử cơ hồ như đồng thời cảm ứng được cái gì, đồng dạng ngạc nhiên cùng hướng về một bên mà nhìn lên. Mấy người bọn họ đều cảm ứng được, tại trong hàng vụ trắng xóa kia có một cổ linh áp khổng lồ kinh người đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ, cùng một lúc hướng ra xung quanh bốn phía mà khuếch tán mở rộng ra. Một hồi tiếng chuông giống như lông ngâm hổ gầm từ phía cuối chân trời liên tục truyền tới không dứt. Đứng xung quanh băng phượng gồm băng hải yêu thú cấp 8, cấp 9, vừa nghe thấy những cái thanh âm này, sắc mặt liền đại biến, đều có chút rối rít đứng không vững. Còn đối với hóa hình yêu thú của vạn yêu cốc lại bình yên vô sự, nhìn về phía băng hải yêu thú tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Còn đối với ba tên cả nam và nữ thập cấp yêu thú, đối với cái tiếng chuông này căn bản không hề quan tâm. Nhưng sau khi nghe xong, trong miệng nữ tử lại phát ra một âm thanh vô cùng kinh sợ. Trấn Hải Chung, trấn tộc chi bảo của bộ tộc băng hải chúng ta, không ngờ năm đó thực sự rơi vào trong tay của băng phách tiên tử. Lão giả cùng tên đồng tử nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Chẳng qua tiếng chuông này ảnh hưởng đối với bát cấp yêu thú và cửu cấp của băng hải yêu tộc rõ ràng chỉ có trong một chốc lát công phu. Sau khi chịu một chút thiệt thòi nhỏ, quần yêu liền thả ra một yêu khí đồng thời phun ra pháp bảo hộ thân. Lúc này ảnh hưởng của tiếng chuông lập tức hạ xuống tới mức thấp nhất. Trừ bỏ có chút choáng váng đầu óc ra, cơ hồ cũng không thèm để ý. Thấy tình hình như vậy, Ngân Sam nữ tử sắc mặt mới tốt lên một chút. Nhưng tâm niệm của nàng lại như đang suy nghĩ cái gì đó. Sau đó thân hình liền nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một đoàn tinh quang hướng lên không trung mà phóng đi. Sau đó tinh quang ở trên không trung liền nổ tung, hóa thành vô số đạo tinh ti chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Sau một lúc, tinh quang chợt tắt, nữ tử một lần nữa nhẹ nhàng hạ xuống cái đỉnh băng sơn. Ngọc Dung có chút tái mét. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Phượng Tiên Tử lại chịu hao tổn nhiều pháp lực như vậy để thi triển đại sư thần phân niệm đại pháp vậy? Lão giả nhíu mày, chậm rãi hỏi. Không ngờ người của Tiểu Cực Cung lại vận dụng Trấn Hải Chung, đồng thời lại phát ra rất nhiều tu sĩ hướng ra khắp mọi nơi tàn sát những đê giai yêu tộc của băng hải chúng ta. Tuy rằng ta mới chỉ cảm ứng trong một khu vực nhỏ thôi, nhưng cũng thấy tộc nhân dính không ít phải độc thủ. Ngân Sam nữ tử hừ lạnh một tiếng, con mắt phát ra hàn quang lạnh giá. Lại có lỗi chuyện này hả? Năm xưa ta nghe nói qua, trước kia quý tộc có một kiện dị bảo có thể làm cho thân thể yêu thú mang băng hàn thuộc tính. Khi nghe thấy thanh âm của dị bảo này thì xương cốt đều bị nhuyễn ra không thể nhúc nhích được. Chẳng lẽ bảo vật đó gọi là Trấn Hải Chung đó hả? Nhưng mà nó như thế nào lại nằm trong tay của nhân loại tu sĩ vậy? Đồng tử có chút suy nghĩ rồi nói. Không có gì, bảo vật này cũng không có lợi hại giống như lời đồn đâu. Nó cũng chỉ là một kiện linh bảo phỏng chế phẩm mà thôi. Đối với bát cấp trở lên cũng không chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Có thể bằng pháp lực bản thân ngạnh kháng tiếng chuông này. Nhưng dưới bát cấp lại chịu uy hiếp cực kỳ lớn. Năm đó băng phách tiên tử khi đóng băng băng uyên đảo của chúng ta thì cũng là lúc nó biến mất. Ngân Sam nữ tử hít sâu một hơi, thần sắc trong nháy mắt hồi phục lại như lúc ban đầu. Xem ra đây chính là thủ đoạn mà băng phách tiên tử lưu lại để khắc chế băng hải bộ tộc các ngươi rồi. Phượng đạo hữu nè, tiếp theo dự tính hành động như thế nào? Có muốn hay không ta phái người tới cứu quý tộc thuộc hạ? Lão giả vân vê chòm râu, thản nhiên hỏi. Không cần, Trấn Hải Chung này thời gian ảnh hưởng nhiều lắm cũng chỉ một nén nhang mà thôi. Chờ chúng ta chạy tới thì những nhân loại tu sĩ này đã sớm rút lui khỏi rồi. Hơn nữa, cho dù chúng nó toàn bộ bị giết hết cũng không phải là chuyện đáng lo ngại đâu. Đề dài yêu thú sinh sống ở nơi băng hải chúng ta còn rất nhiều, căn bản không thể đả thương được nguyên khí của băng hải chúng ta. Huống hồ chuyện đó cũng không thể nào, cho dù có Trấn Hải Chung tương trợ, bọn chúng có thể tìm được một nửa yêu tộc chúng ta xuống tay cũng đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, cựu này ta sẽ nhớ kỹ. Các người nghe kỹ đây, chốc nữa sau khi tiến vào Tiểu Cực Cung, trước khi tiến vào Hư Linh Điện, nếu gặp phải thấp giai tu sĩ nào cũng không được buông tha, tất cả phải giết không tha. Ngân Sam nữ tử cúi đầu trầm ngâm một chút, rồi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý rồi ra lệnh. Lúc này bên cạnh băng hải yêu thú cũng nhất thời kêu lên lĩnh mệnh. Như vậy là tốt rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu động thủ phá trận này đi. Mặc dù quý thuộc hạ không có cách nào chạy tới, nhưng đề dạy yêu thú của dạng yêu cốc chúng ta cũng chưa có tổn hại chút nào. Chỉ cần hàn khí trên đảo một khi mà tan hết ha, liền có thể xông tới trợ giúp một tay. Nhưng trước tiên chúng ta còn phải đem đại trận này phá giải cái đã. Tiểu Đồng cười hắc hắc nói, sau đó miệng liền há ra, từ trong đó phun ra một đoàn hắc khí, lập tức hóa thành một cây phiên kỳ u tối hiện ra ở ngay trước người. Ngân Sam nữ tử vừa thấy cái phiên kỳ này, trong lòng khẽ động, ngưng thần ngắm kỹ. Tiểu phiên chỉ lớn tầm 5-6 tấc, bị một đoàn u quang bao phủ, mặt phiên rộng tầm một cái lòng bàn tay, lại thấy yêu ảnh tràn ngập trong đó, giống như có vô số yêu xà quỷ quái phân bố rải rác ở trong phiên kỳ. Nhưng có điều ở trong phiên kỳ lại không có một chút tiếng động nào. Một chút tiếng vang cũng không có truyền ra, quỷ dị vô cùng. Đây chính là dạng yêu phiên của quý cốc sao? Ngân Sam nữ tử sau khi xem xét một lát, liền thu hồi ánh mắt hướng đồng tử hỏi một câu. Phượng đạo hữu tuệ nhãn thật là sáng à. Đúng vậy, chính là dạng yêu phiên. Trải qua dạng năm ngâm tại yêu khí trong cốc, này phiên có uy lực cường đại quả thật khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù ta chỉ có phần thân ở đây, không thể phát huy toàn bộ uy năng của cái phiên này. Cho dù là như vậy, dưới sự phối hợp của chư vị đạo hữu, ta tin tưởng chỉ cần mất mấy ngày, có thể dùng cái phiên kỳ này đem cấm chế ở trước mắt phá nát không còn một mảnh. Đồng tử có chút đắc ý nói, sau đó hai tay hắn chà sát một cái, một đạo pháp quyết màu xám bắn ra đánh vào lá cờ. Nhất thời một quần hôi quang chớp động, tiểu phiên chuyển động xoay tít, trên mặt phiên kỳ, các ảo ảnh của đủ loại yêu thú tùy theo một trận hoảng loạn càng ngày càng hiện ra càng nhiều. Không thể đếm xuể. Ngân Sam nữ tử thấy vậy thì gật gật đầu, sau đó trong miệng phân phó một tiếng, nhất thời cái bầy yêu bên cạnh tất cả đều bay lên không, rồi phun ra vân vụ hoặc là xuất ra pháp bảo yêu khí. Lão giả mặt cũng không một chút thay đổi, đồng dạng cũng phát ra mệnh lệnh. Cái đám yêu vật kia của vạn yêu cốc lúc này cũng hóa thành các loại độn quang nhanh chóng mà bay lên trời, đồng dạng cũng làm phép khu sử pháp bảo. Trong nhất thời, từng trận quang mang yêu khí nổi lên, cơ hội che kín ở nửa bầu trời. Tiểu Đồng thấy vậy ha ha một trận cuồng tiếu, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời căng ra, trong miệng phát ra những thanh âm niệm độc khẩu quyết khó hiểu. Rốt cuộc vạn yêu phiên trước người dưới sự niệm độc của pháp quyết bắt đầu cuồng tăng dựng lên. Này thanh âm chú ngữ vang lên, ước chừng chỉ mất thời gian uống cạn một chén trà nhỏ. Một cây cự phiên cao hơn trăm trượng, còn cán phiên thì thô to như là một cái vại nước đứng sừng sững ở trên đỉnh băng sơn, giống như một cây trụ chống trời. Mà trên mặt lá cờ, một đám ảo ảnh yêu thú sống động y như thật, bày múa lượn lờ xung quanh mặt phiên. Đây! Trong miệng Tiểu Đồng hét to một tiếng như tiếng sấm, trong tâm đem pháp quyết thúc dục. Nhất thời ở trên phiên kỳ truyền tới thanh âm của vô số yêu vật đang gào thét điên cuồng. Các loại yêu thú được bao vây ở trong đủ loại yêu vân và yêu khí khác nhau. Giống như có người chỉ đạo, chúng gào thét như theo một tiết tấu nào đó, rồi hướng thẳng hàng khí dày đặc trước mặt đổ xuống. Bầy yêu khí đứng ở trên bầu trời cũng không yếu thế, cũng đồng dạng ùng ùng kéo xuống. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong hàng khí hơn 10 bóng người khác nhau hiện ra, bọn họ tránh ở bên trong cấm chế, tay đang rung lên, thả ra các quang hoa nhiều màu sắc, trực tiếp hướng về phía bầy yêu nghênh tiếp. Trong phút chốc một hồi đại chiến bắt đầu mở ra. Bên ngoài tiểu cực cung đại chiến bắt đầu xảy ra, trong đống loạn thạch tại Huyền Ngọc Động. Bên trong cơn lốc, ngồi trong đóa tử liên hoa cao tầm nửa trượng, Hàng Lập hai tay bắt quyết niệm thần chú, miệng phun ra một luồng tử diễm cực kỳ mỏng manh, rốt vào trong một cái quang cầu ở phía trước cách đó không xa. Bên trong quang cầu trừ bỏ tử la cực hỏa do Hàng Lập rốt vào ra, mặt khác còn có hắc, bạch, hoàng, lục, bốn luồng hàng diễm khác nhau đồng thời rốt vào. Chính là do đám người lão ẩu ngồi ở trong các loại liên hoa khác nhau phun ra cực hàng chi diễm. Lúc này kể cả Hàng Lập ở bên trong, tất cả là năm người, tựa hồ tinh thần mỗi người đều uể oải, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lúc này trên bề mặt quang cầu đang ở giữa pháp trận, các màu quang diễm lưu chuyển không ngừng, bên trong mơ hồ nhìn thấy một nhân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó. Người này thân cao hơn trượng, thân hình cực kỳ cao lớn, người này hình như lại nhìn không giống như Hàng Ly thượng nhân. Mà nếu nhìn kỹ khuôn mặt người này, lại là một gã tráng hán tu sĩ tuổi khoảng 30, nhưng diện mạo lại hao hao giống như Hàng Ly thượng nhân lúc trước, trông giống như Hàng Ly thượng nhân đột nhiên trẻ lại hơn 10 tuổi, hồi phục tới tuổi tác tráng niên. Đây thực sự là một chuyện rất là quỷ dị. Chỉ có điều tráng hán ở trước mắt nửa thân trên để trần, lộ ra thân hình cực kỳ cường tráng, trên đầu vai, trước ngực, sau gáy, bụng, trên mỗi bộ phận trọng yếu lại phân biệt cắm một chiếc dao găm có ngân quang chớp động, đâm ngập vào trong người hơn một nửa, nhưng có điều ở trên vết thương lại không có một giọt máu nào chảy ra. Đáng chú ý nhất là cũng không phải cái đó, mà là tại đôi mắt khép hờ của tráng hán có mấy con quang trùng dài mấy tấc mang màu sắc khác nhau, nhưng lại đem thân thể tráng hán như là ổ của chúng, thông qua da thịt không ngừng chui ra chui vào. Mỗi một con tiểu trùng sau khi chui vào lại làm cho thân thể của tráng hán một trận run rẩy, trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ, giống như đang trải qua một trận hành hạ khủng khiếp. Nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ lại phát hiện ra một điều khiến cho người ta kinh ngạc. Cái gọi là tiểu trùng này lại chính là do các màu của cực hàn chi diễm ngưng tụ huyễn hóa mà thành, mà mỗi một con quang trùng một lần nữa chui ra chui vào thì hình thể lại nhỏ đi hơn một chút. Nhưng khi chúng nhỏ đến một trình độ nhất định thì quang trùng sẽ phịch một tiếng nổ nhỏ vang lên rồi tự động tán loạn biến mất không thấy. Mà ở bên ngoài quang cầu lập tức bay đến một tia quang diễm màu sắc tương tự, ở phụ cận tiếp tục ngưng tụ thành một con quang trùng mới, sau đó lại hướng cơ thể tráng hán chui vào. Cứ như thế không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Lúc này nếu có tu sĩ nào có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong thân thể tráng hán sẽ giật mình phát hiện ra, nằm ở vùng đan điền một cái nguyên anh cao tầm 3 tấc, khuôn mặt trông giống y hệt như tráng hán, hai tay đang bắt quyết niệm thần chú, cả người được bao bọc ở trong một tầng lam sắc băng diễm. Nhưng từ bên ngoài những con quang trùng chui vào trong thân thể đối với lam diễm này lại coi như không thấy, trực tiếp tách lam diễm ra rồi chui vào mũi nguyên anh, sau đó đi ra từ miệng, tiếp theo lại chui ra ngoài thân thể tráng hán. Nguyên anh sắc mặt không một chút thay đổi, nhưng trên người lam sắc quang diễm lại lúc sáng lúc tối chớp động không ngừng, có vẻ vô cùng thần bí. Không biết qua bao lâu, trên người tráng hán sau một hồi đấu tranh đột nhiên hai mắt mở ra. Nguyên bản đám người Hàng Lập đang phun ra cực hàn chi diễm, tựa hồ như nhận được tín hiệu nào đó, cơ hồ trong tay pháp quyết đồng thời biến đổi, vốn các màu hàn diễm đang xoay quanh quang cầu nhất thời đều thu lại bay về, quang liên ở dưới thân cũng đồng loạt tán loạn biến mất. Sau đó bọn họ đều lấy được đan dược uống vào, đồng thời móc linh thạch ra rồi cùng nhắm mắt điều tức. Một màn như thế, bọn họ mấy ngày liên tục làm như vậy hơn 10 lần rồi, mỗi một lần cơ hồ làm cho pháp lực của bọn họ hao tổn hơn phân nửa. Nhưng may mắn là mấy người đều là những người giàu có, dưới sự bổ sung của đan dược cũng như linh thạch, chỉ cần điều tức ở trong nửa ngày là có thể khôi phục pháp lực lại như lúc ban đầu. Nhìn thấy đám người Hàng Lập đem hàng diễm thu hồi lại, tráng hán đang ngồi xếp bằng ở trong quan cầu hai mắt nhắm lại, dường như bắt đầu nhập định. Thời gian từng chút một trôi qua, bỗng nhiên lão ẩu hai mắt mở ra, đánh giá tráng hán trong quan cầu, nhưng lại thở dài một hơi. Ta thật sự là bội phục Hàng Ly đạo hữu đó, lại có thể chịu đựng được thống khổ do ngũ diễm tẩy tủy. Tuy rằng đã tận lực khống chế uy lực của hàng diễm rồi, nhưng tư vị cái loại thống khổ này làm cho người ta sống không bằng chết. Xem ra Hàng Ly huynh nhất định đã tu luyện một loại công pháp đặc thù gì đó có thể làm cường hóa thân thể. Nếu không, thân thể đã sớm không xong rồi. Đây cũng không phải là dựa vào thần niệm cường đại mà có thể kiên trì lâu được. Lục phu nhân quả như là kiến thức quảng đại đó. Hàng Ly sư huynh đúng là nhiều năm trước đã từng tu luyện một loại bí thuật làm cường hóa thân thể, vì vậy thân thể cứng cỏi hơn xa các tu sĩ bình thường khác. Cái tên thanh sam trung niên nhân sau đó mở hai mắt ra, rồi khẽ mỉm cười nói: Thảo nào lại làm được như vậy? Chỉ có điều chúng ta đã dùng hàng diễm giúp Hàng Ly đạo hữu tẩy tuổi vài lần, làm cho toàn bộ tiềm lực được kích phát đi ra. Phỏng chừng Hàng Ly đạo hữu vô luận là thân thể hay là nguyên anh cũng đã tới cực hạn rồi, hiện giờ chỉ còn kém một bước đột phá cuối cùng mà thôi. Có thể thành công hay không chỉ là sớm hay muộn trong một hai ngày thôi. Hôi Bào tăng nhân cũng mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị nói: Chỉ có điều cái huyền ngọc hàng khí trong trận pháp tựa hồ như là không đủ đó, cần phải tạm thời dừng lại cái pháp trận trong một thời gian để bổ sung một ít từ bên ngoài. Hàng Lập ở một bên thanh sắc bất động nói: Ồ, không nghĩ tới là Hàng đạo hữu đối với bí thuật này lại hiểu rõ đến như vậy đó, ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra. Không sai, trước khi đột phá đích thực cần phải một lần nữa ngưng tụ huyền ngọc hàng khí ở xung quanh bốn phía rồi mới tiếp tục được. Từ trong quan cầu truyền ra thanh âm mười phần lạ lẫm hùng hậu của Hàng Ly thượng nhân có vẻ kinh ngạc nói. Hàng Lập trong lòng cảm thấy giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàng Ly thượng nhân không biết đã đứng dậy từ khi nào, thân hình được bao phủ trong một đoàn hàng quang màu trắng ngà từ từ bay lên, nhưng trên người lúc trước cắm năm thanh dao găm không biết từ lúc nào đã rơi ra, mà tại chỗ bị cắm lại không nhìn thấy một vết thương nào. Trên gương mặt của tráng niên đang hiện ra nụ cười nhàn nhạt, mang một vẻ hết sức yêu dị. Không có gì, Hàng mẫu chẳng qua thuận miệng đón mò mà thôi. Hàng Lập cười ha hả một tiếng rồi nói qua loa ứng phó: Ồ, vậy Hàng huynh quan sát từ nãy đến giờ không biết cảm ứng được lần này đánh sâu vào bình cảnh của lão phu như thế nào ha? Có thể có mấy phần cơ hội thành công, không biết so với suy đoán của lão phu sai biệt như thế nào. Hàng Ly thượng nhân tùy tay lấy từ trong túi trữ vật ra một cái trường bào màu lam mặc trên người, trong miệng lại ý vị sâu xa hướng Hàng Lập mà tiếp tục hỏi: Đạo hữu lại nói đùa rồi, cái bí thuật này là do đạo hữu tự mình sáng tạo ra mà, ta như thế nào có thể đoán chuẩn xác bằng đạo hữu được chứ? Hàng Lập thần sắc không có thay đổi, nhưng lại nhẹ nhàng trả lời bâng quơ. Hàng Ly thượng nhân cười ha ha một hồi, rồi cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, nhưng thân thể ở trên không trung cúi xuống, mười ngón tay phát chỉ, mấy đạo pháp quyết liền bắn ra, chợt lóe lên rồi lướt đi nhập vào trong bốn phía quần sáng rồi biến mất không thấy. Nhất thời bốn phía xung quanh pháp trận phát ra một trận ù ù quái dị, đồng thời pháp trận cũng ngừng lại, trong nháy mắt năm cái quan trụ nhất thời biến mất. Năm người Hàng Lập cũng đồng thời từ trên không trung hạ xuống, mà lúc này quần sáng ở xung quanh cùng cơn lốc ở bên ngoài cũng không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt hàng khí màu trắng ngà hướng mọi người cuốn tới, nhưng mấy người như đã sớm có chuẩn bị từ trước, lập tức bên ngoài cơ thể mở ra hàng diễm, đem bản thân bao vào trong đó. Trong những ngày tới, lão phu sẽ đem pháp trận thay đổi một chút, sau đó một lần nữa ngưng tụ hàng khí, mấy vị đạo hữu nhân cơ hội này nên tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt nha. Đợi tới giờ này ngày mai, mong cho vị đạo hữu tiếp tục trợ giúp ta đột phá bình cảnh. Nếu lần này thực sự thành công, việc lúc trước lão phù đã đáp ứng chưa vậy, tuyệt sẽ không nuốt lời. Hàng Ly thượng nhân thân hình cúi xuống hướng đám người Hàng Lập vừa chắp tay vừa nói, ánh mắt hiện ra vẻ thành khẩn. Hàng Ly đạo hữu, việc này thì cứ yên tâm. Nếu ta đã đáp ứng việc này rồi, tuyệt đối sẽ tận tâm mà làm mà. Giả lại cái loại bí thuật có thể đánh sâu vào hóa thần kỳ này, không chừng về sau đối với mấy người bọn ta cũng có hữu dụng nhất định. Lão ẩu cười hát hát rồi nói. Bần tăng nếu có cơ duyên xảo hợp có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ, không chừng tới khi đó có thể có cơ hội dùng tới cái phương pháp này không chừng. Cái tên Hôi Bào tăng nhân này cũng thông thả nói. Hàng Lập thì lại hơi hơi gật đầu, cũng không có nói gì thêm. Hàng Ly thượng nhân nhìn thấy biểu hiện của ba người tựa hồ như rất là hài lòng, sau khi lớn tiếng tạ ơn một tiếng mới tiếp tục thay đổi một chút biến hóa của trận pháp. Ba người Hàng Lập liền chui vào trong thạch ốc do Thái Dương tinh thạch tạo thành, nghỉ tạm ở đó. Cho dù bọn họ đã khôi phục được pháp lực, nhưng mấy ngày liên tục không ngừng thao túng cực hạn chi diễm, đối với thần thức cũng rất là hao tổn, quả thực là cần phải có một chút thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, lúc đám người Hàng Lập đi ra khỏi cái gian thạch ốc thì Hàng Ly thượng nhân sớm đã nhắm mắt ngồi đã tọa trong đoàn hàng khí ở giữa pháp trận. Lúc này nhìn cái đoàn hàng khí màu trắng ngà so với hôm trước ước chừng còn lớn hơn mấy lần, xem ra hắn đích xác là dụng tâm không ít. Về phần Thanh Sam trung niên cùng với Bạch Mộng Hinh, sau khi bọn họ tiến vào trong thạch ốc không lâu thì hai người đó cũng đi theo vào trong đó. Ở ngoài chỉ có Hàng Ly thượng nhân, suốt cả một ngày một đêm cũng không lần nào tiến vào trong thạch ốc. Hàng Lập vừa định cẩn thận đánh giá phía trước pháp trận, xem sau khi thay đổi thì nó có biến hóa như thế nào, đột nhiên nghe được từ trong miệng của tên tăng nhân phát ra một âm thanh kinh ngạc, tựa hồ như có chút bất ngờ, lại có chút kinh hãi. Hàng Lập quay đầu lại, liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy tăng nhân lúc này đang ngước đầu nhìn lên trên không trung, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hắn thần sắc khẽ động, vội vàng ngước đầu nhìn lên, kết quả là sắc mặt khẽ biến đổi. Chỉ thấy cửa vào trước kia còn có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu cả. Mà cái cự đỉnh dùng để mở ra cái thông đạo này cũng không cánh mà bay. Hàng Ly đạo hữu, đây là có ý gì? Lỗ ẩu nhìn thấy một màn như vậy, có chút không kiên nhẫn nổi, trên mặt hiện vẻ cảnh giác rồi hỏi. Mấy vị đạo hữu không cần lo lắng gì đâu, bởi vì lão phu không muốn trong quá trình đột phá xảy ra việc gì ngoài ý muốn làm ảnh hưởng thôi, cho nên mới đem cái cửa này tạm thời đóng lại. Hơn nữa trong quá trình đột phá, lão phu còn muốn mượn uy năng của Càn Lam đỉnh trợ giúp nữa. Hàng Ly thượng nhân không một chút hoảng hốt, ở trong đoàn hàng khí mỉm cười trả lời. Hóa ra là vậy ha. Tăng nhân cùng lão ẩu liếc mắt nhìn nhau một cái, có vẻ do dự. Hàng Lập thì hai mắt khép hờ, ngước nhìn lên không trung, nhất thời rơi vào trầm tư không nói gì. Không khí trong động quật nhất thời có chút khẩn trương. Xem ra là do lão phu suy nghĩ không chu đáo, làm cho mấy vị đạo hữu lo lắng rồi. Trước mắt lão phu cũng không cần dùng đỉnh này cũng được, mặc dù cửa vào vẫn tạm thời bị đóng lại, nhưng nếu tại hạ đem Càn Lam đỉnh đặt ở trước cửa lối vào, mấy vị đạo hữu xem vậy có được không? Hàng Ly thượng nhân trên mặt cười cười, vẻ mặt ôn hòa nhìn ba người Hàng Lập rồi nói. Sau đó tay áo bào hắn phất lên một cái tiểu đỉnh được bao ở trong đoàn lam diễm bay thẳng lên không trung, trong nháy mắt đã cách mặt đất hơn trăm trượng, rồi đứng yên huyền phù phía dưới cửa vào lúc trước. Nhìn thấy màn này, ba người Hàng Lập tuy rằng vẫn còn chưa hết nghi ngờ, nhưng thấy cái tiểu đỉnh có thể khống chế cửa ra vào đã thoát ly khỏi Hàng Ly thượng nhân, tự nhiên cũng an tâm hơn không ít. Lão ẩu sau khi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng thần sắc cũng hòa hoãn hơn một chút, rồi cười khan một tiếng, nói: Hàng Ly đạo hữu đã quá đa tâm rồi, ba người bọn ta như thế nào lại hoài nghi đạo hữu chứ, chẳng qua vừa rồi có hơi khó hiểu mà thôi. Tốt nhất là chúng ta tận dụng thời gian trợ giúp Hàng Ly đạo hữu đột phá bình cảnh cái đã. Nói xong lời này, lão ẩu cũng không chờ người khác nói tiếp, thân hình liền nhoáng lên một cái bay vào trong pháp trận. Hàng huynh đệ, ý của huynh như thế nào hả? Mặc dù theo như lời Hàng Ly đạo hữu nói có chút hữu lý, nhưng bọn ta còn có chút băn khoăn, chỉ để ổn thỏa ta và ngươi hai người hợp tác cùng tiến cùng lực có được hay không vậy? Về phần Long đạo hữu, theo ta được biết nàng cũng với Tiểu Cực Cung có quan hệ hơi sâu xa, ta và huynh hai người vẫn cẩn thận là tốt hơn. Tăng nhân áo xám lại hướng Hàng Lập bí mật truyền âm hỏi. Hàng Lập trong lòng cảm thấy giật mình, ánh mắt xoay chuyển, liếc mắt nhìn tăng nhân một cái, phát hiện đối phương đang hướng mình mỉm cười. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Hàng Lập đang cân nhắc xem từ lời nói của đối phương là thật giả thế nào. Thì bỗng nhiên một trận ầm ầm vang lên, từ phía trên huyền ngọc động tại hư linh điện truyền xuống, làm cho toàn bộ động quật rung lên, dường như bị cái gì va chạm một cách mãnh liệt. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc này nếu bọn họ ở phía trên đỉnh núi của Tiểu Cực Cung thì sẽ nhìn thấy một con băng tuyết phượng hoàng toàn thân như bạch ngọc, thân hình lớn hơn 10 trượng, đang lượn lờ phía trên quang mạc cấm chế của đại sơn, hai cánh đang vũ động từ đó phát ra những trận gió lạnh gào thét, cuối cùng từ trong người tỏa ra một cổ hàn khí, rồi ngưng tụ thành một tòa đại băng sơn cao hơn trăm trượng, sau đó hai móng buông lỏng, nhất thời tựa như thái sơn áp đỉnh, tòa băng sơn ầm ầm rơi thẳng xuống, thoáng cái đánh lên phía trên của quang mạc, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số bạch mang bạo liệt chớp động, nguyên bản cái quần sáng kia vốn là cực kỳ dày đặc, sau một trận vặn vẹo quỷ dị, nhưng cuối cùng cũng không bị phá tan. Chỉ có điều dưới sự trùng kích của cự sơn lớn như thế, phát ra từng trận rung chuyển, làm cho kiến trúc ở trong Tiểu Cực Cung có chút không vững, thậm chí có một số công trình bị sập đổ. Con phượng lớn này chính là do ngân sam nữ tử kia hóa thành. Bởi vì lúc trước các địa giai yêu thú của băng hải yêu tộc bị đánh lén làm cho hao tổn hơn nữa, làm cho lửa giận ở trong lòng nàng không thể tiêu nổi. Nhưng lấy thân phận là thiên địa linh thú có băng hàn thuộc tính, nên ở ngoài tầng băng hàn cấm chế nàng cũng không thèm để mắt tới, mà trực tiếp xé rách không gian tới phía trên không trung của băng thành, rồi thi triển thần thông công kích cái phòng hộ cấm chế của tiểu cực cung. Nó tuy rằng một kích đánh lén không đắc thủ, nhưng cũng làm cho đa số các tu sĩ ở trong núi một trận gà bay chó chạy. Phía dưới các cao giai tu sĩ của tiểu cực cung tự nhiên sao có thể cho nó tiếp tục công kích liên tục được. Trên người yêu cầm bạch sắc quang hoàng chợt lóe, lại bắt đầu tiếp tục ngưng tụ một cái tòa băng sơn mới, thì từ phía dưới trong quang mạc phóng ra hai đạo độn quang, đó là một đạo ngân hồng cùng một đoàn bạch quang. Ở bên trong có bóng người chớp động, chính là Bạch Giao Di cùng Hôi Phát lão giả. Chưa tiếp cận băng phong, Bạch Giao Di liền quát lên một tiếng, hai cái phi kiếm ngân sắc nhất thời chém ra, còn Hôi Phát lão giả thì sắc mặt trầm xuống, hai tay chà sát. Ngay lập tức, một bảo vật từ trong tay áo nghênh phong cuồng trướng bắn ra, chính là một chiếc bình ngọc trong suốt. Bình ngọc này linh quang chớp động, từ trong miệng bình phát ra những âm thanh vang dội, có vẻ thần bí dị thường. Băng Phượng nhìn thấy cái vật này, trong đôi mắt màu lục nhạt chợt lóe lên, đôi cánh lớn nhất thời vung lên một cái, liền hiện ra hơn 10 thanh băng thương dài hơn 10 trượng, nhanh chóng hướng hai người mà bắn tới. Hồi Phát lão giả thấy vậy, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ở trong bạch quang hai tay liền bắt quyết niệm thần chú, nhất thời cái chiếc bình ngọc trong giây lát rung lên, từ trong miệng bình phun ra hơn 10 cổ hắc bạch lưỡng sắc quang hà, chớp lóe rồi lướt đi, quỷ dị hướng băng thương cuốn lại. Cũng không biết quang hà này có gì ảo diệu, mà tất cả băng thương sau khi chạm vào nó, rốt cuộc toàn thân rung lên kịch liệt, bị thu nhỏ lại. Trong nháy mắt sau đó, thu nhỏ lại như một chiếc đũa, rồi bị hắc bạch quang hà cuốn tất cả vào trong bình ngọc. Trong mắt Băng Phượng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình liền nhoáng lên một cái, liền hóa thành một cổ gió tuyết vô biên, ung ung kéo tới chỗ hai người lão giả. Bạch Giao Di cùng Hôi Phát lão giả cũng không cam yếu thế, lưỡng đạo ngân hồng cùng hắc bạch lưỡng khí, hào quang đại phóng hướng gió tuyết nghênh đón. Nhất thời ở trên đỉnh núi truyền tới liên tiếp những tiếng động ầm ầm vang lên. Gió tuyết thét gào, linh quang chớp động, nhưng có điều kỳ lạ là lúc này lại không thấy mỹ phụ họ Liễu cùng các trưởng lão khác của tiểu cực cung ra trợ trận đâu cả. Xem ra không phải là đang chủ trì cấm chế của pháp trận, thì cũng là đang nghênh chiến một tên cao giai yêu thú khác rồi. Bên ngoài đại chiến với khí thế ngút trời, cũng làm cho đám người hàng lập ở trong Hư Linh Điện Huyền Ngọc Động cũng cảm nhận được quy mô của cuộc chiến có thể ảnh hưởng tới nơi đây, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Hàng Ly thượng nhân cũng hướng cửa động nhìn thoáng qua, trên mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Xem ra những con yêu vật này thực sự bắt đầu động thủ rồi, như vậy cái cửa vào động thủ này cũng không tùy tiện mở ra được, nếu không tại thời điểm mấu chốt khi đột phá mà bị quấy nhiễu, thực sự có thể kiếm củi 3 năm mà thiêu 1 giờ. Tại hạ còn dự định nhờ sự trợ giúp của mấy vị đạo hữu xuất lực đối kháng với bầy yêu này, vì vậy tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện gì có thể làm bất lợi đối với ba vị đạo hữu đâu. Khẩu khí của vị đại trưởng lão của tiểu cực cung này mang theo vẻ trầm trọng nói, trong đó ngầm mang theo một vẻ kiên quyết. Theo lời Hàng Ly đạo huynh nói vậy thì bọn ta cũng có thể lý giải được, nhưng chỉ có điều nếu bọn ta trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh, vạn nhất mà thành công, tu vi đạo hữu lại tịnh tiến, còn bọn ta thì nguyên khí lại tổn thương nghiêm trọng. Như tình huống vậy á, thân lại bị phong bế ở trong cái động quật này, cũng không thể tránh khỏi làm cho người ta bất an. Tuy rằng quân tử không thấy người ta nguy mà lấn tới, nhưng lòng người cũng khó đoán. Mà bọn ta cũng không chỉ bằng vào giao tình cùng quy cung, chứ chỉ bằng mấy câu nói mà lại đem tính mạng bản thân mình giao phó cho đạo hữu được. Hôi Bào Tăng Nhân hơi nhíu mày rồi chậm rãi nói, điều này cũng khó trách mấy vị đạo hữu lại cẩn thận như vậy. Nếu đặt phải địa vị của Hàng Mẫu thì cũng sẽ không đem mình đặt vào hoàn cảnh như vậy đâu. Nhưng không biết Ma Cưu đại sư có cái kế sách gì mà lưỡng toàn chi mỹ không? Hàng Ly thượng nhân có chút bất đắc dĩ hỏi. Như vậy đi, nếu đạo hữu không có tâm tư gì khác, không bằng đem cái Càn Lâm đỉnh tạm thời giao cho ba người bọn ta bảo quản trong một thời gian. Không biết đạo hữu thấy như thế nào ha? Chỉ cần đợi sau khi chuyện này làm xong, ba người bọn ta lại đem cái đỉnh này trả lại cho đạo hữu. Như vậy bọn ta có thể an tâm hơn khi trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh. Tăng nhân áo xám trong mắt tinh quang chợt lóe, chợt như vậy rồi nói ra. Lời này vừa nói ra thì làm cho Hàng Lập cùng lão ẩu đang đứng ở trên quan trụ đều ngẩn ra, sau đó lại có chút bừng tỉnh. Được đó, đây chính là lưỡng toàn chi sách rồi. Hàng Lập hoàn toàn đồng ý nói, mà lão ẩu kia cũng cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng chậm rãi gật gật đầu. Thanh Sam trung niên nghe thấy vậy, nhưng sắc mặt liền biến đổi, nhịn không được mà chen lời nói. Ma cô đại sư nè, việc này cũng không ổn à, đại sư hẳn là biết rõ rằng lai lịch của Càn Lam Đỉnh rồi, nó chính là pháp bảo chuyên dụng của bổn cung để tu luyện Càn Lam băng diễm, sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác được chứ? Hắn vừa nói lại liên tục lắc đầu. Bổn ta chỉ tạm thời bảo quản mà thôi, trước khi thoát ra khỏi đây thì giật lại hoàng nguyên chủ rồi, tuyệt không có ý định chiếm đoạt đâu, này có cái gì không được chứ? Âu Dương đạo hữu có chút cẩn thận quá rồi. Tăng nhân áo xám vẫn biểu hiện hòa ái dễ gần, nhưng giờ phút này lại không có chút nào muốn từ bỏ ý định. Nhưng mà... Thanh Sam trung niên như muốn nói tiếp cái gì đó, thì Hàng Ly thượng nhân lại mở miệng ngắt lời nói. Được rồi, Âu Dương sư đệ, mà cô đại sư nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Được, việc này cứ vậy đi, nhưng Càn Lam Đỉnh này không biết nên giao cho ai trong ba vị đạo hữu bảo quản ha. Cái vị đại trưởng lão này một lời đồng ý việc này, nhưng một câu hỏi cuối cùng lại làm cho trong lòng của Hàng Lập có chút chần chừ, không khỏi liếc mắt đánh giá hai người còn lại một cái. Mà Tăng Nhân cùng lão ẩu đồng dạng cũng làm như vậy, nhất thời đều nhìn vào im lặng không nói gì. Nếu là Ma Câu đại sư đưa ra đề xuất này, thì đỉnh này giao cho đại sư bảo quản đi, lão thân đối với tư cách làm người của đại sư luôn luôn tín nhiệm mà. Lão ẩu thần sắc khẽ động, sau đó nói. Hàng Lập hai mắt khép hờ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, sau một lúc cân nhắc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu hai vị đạo hữu đã tin nhiệm lão nạp vậy rồi thì bần tăng liền tạm thời bảo quản cái đỉnh này vậy. Tăng nhân áo xám cũng không có từ chối, trịnh trọng đáp ứng. Thế ba người đã có quyết định, Hàng Ly thượng nhân cũng không có muốn tiếp tục kéo dài thời gian, lúc này hướng lên tiểu đỉnh ở phía trên không trung điểm một chỉ. Đỉnh này sau khi xoay tròn một cái liền thu liễm hàng diễm lại, rồi từ từ hạ xuống. Hồi bào tăng nhân thấy vậy cũng không dám chậm trễ, tay áo bào liền phất lên một cái, một đoàn lục sắc hạ quang từ trong tay áo bay ra, sau đó đem cái tiểu đỉnh cuốn vào trong đó, tạm thời trói buộc ở đó. Mặc dù nói cái đỉnh này có thể sinh ra Kiền Lam băng diễm, nhưng bản thân hắn cũng mang một loại cực hàn chi diễm, vì vậy cũng không cần sợ cái băng diễm này. Lúc này đây, Hàng Lập lại chủ động hóa thành một đạo độn quang hướng phía trên tử sắc quang trụ bắn nhanh tới. Thực ra thông qua mấy ngày trước quan sát, Hàng Lập đối với cái bí thuật này cũng thông hiểu tới 7-8 phần rồi. Nhưng mà cái phương pháp đột phá cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, phải tự mình tận mắt chứng kiến mới có thể đem toàn bộ bí thuật thông hiểu hết được. Cho nên Hàng Lập ngay cả khi thấy cửa vào động quật bị đóng lại, tuy có chút không an tâm, nhưng tự tin vào bản thân có thần thông hơn người nên cũng không có vẻ quá sợ hãi. Cũng không sợ cái vị đại trưởng lão này của tiểu cực cung đột phá thành công hóa thần kỳ. Nếu không có thời gian củng cố cảnh giới thì tuyệt đối cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa, hóa thần kỳ hiện giờ ở tại nhân giới có nhiều hạn chế. Tại trước khi Linh Lung rời đi đã lưu lại ngọc giản, trong đó cũng nhắc tới một hai câu về chuyện này. Vì vậy hắn hiểu biết cũng không ít về những kiên kỵ này. Tuy nhiên vì an toàn của mình, thần niệm của hắn khẽ động, liền đem thái âm chân hỏa âm thầm gọi nó tiến vào bên trong pháp trận, ẩn nấp ở dưới một đống loạn thạch. Tất cả cái quá trình này không để cho người khác phát hiện. Mà lúc này tăng nhân mặc áo xám sau một tiếng cười liền phi thân rời khỏi mặt đất cùng những người khác bay vào bên trong pháp trận. Hàng Ly thượng nhân lại không một chút do dự, 10 ngón tay liền phát chỉ đem pháp trận này kích phát khởi động. Tức thì bốn phía trận pháp hiện lên hạ quang, một tầng quần sáng lại xuất hiện ra đem tất cả mọi người bao vào trong đó, đồng dạng cái cơn lốc hàng vụ cũng nổi lên đem che giấu cái quần sáng vào bên trong. Hàng Lập hai mắt mở to, cẩn thận đánh giá xung quanh bốn phía. Tuy rằng cái cấm chế được kích phát so với trước đó vài ngày thì tựa hồ hết thảy đều giống nhau, nhưng rõ ràng là linh khí dao động lại có chút bất đồng. Lấy hắn nghiên cứu về pháp trận cũng gần tiếp cận tông sư, lập tức liền nhìn thấu một số ảo diệu ở trong đó. Trong lòng liền im lặng phân tích, nhưng sắc mặt lại không hề biến đổi. Bắt đầu đi, lần này nếu mà lão phu thật sự thành công, tuyệt không quên ân nghĩa của mấy vị đạo hữu đâu. Đang ngồi trong nhũ bạch sắc hàng quang, Hàng Ly thượng nhân trong miệng phát ra một trận tiếng cười trầm thấp rồi nói. Sau đó hai tay hắn liền bắt quyết niệm thần chú, trên người lam sắc băng diễm sau một hồi rối loạn nhưng rốt cuộc lại biến thành một màu xanh biếc, màu sắc tựa giống như màu xanh nước biển, khiến cho người ta khi vừa nhìn thấy cảm thấy luyến tiếc không muốn rời đi. Hả, không thể tưởng được là Kiềm La băng diễm của Hàng Ly đạo hữu lại có thể tinh luyện đến cái trình độ này. Chỉ sợ ở tại nhân giới của chúng ta không ai có thể có hàng diễm tinh thuần đến trình độ cực hạn như thế. Lão ẩu vừa thấy cảnh này, trên mặt liền hiện ra vẻ hâm mộ rồi lẩm bẩm nói. Hàng Lập trong lòng khẽ động, liền chăm chú nhìn lên Hàng Ly đang ngồi ở bên trong hàng diễm. Lúc này mấy người khác cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, dưới thân liền từ từ phát động cự đại quang liên. Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, rồi ung dung ngồi xuống, rồi cũng bắt đầu bắt quyết thúc dục pháp quyết. Các màu quang diễm đồng thời từ trên người của mấy người lại tiếp tục hiện ra, nhưng mà lần này, đám người Hàng Lập cũng không có lập tức động thủ, ngược lại trong miệng lại truyền ra những đoạn chú ngữ trầm thấp. Quang liền dưới thân bọn họ dưới sự thúc dục của pháp quyết liền liên tục lớn lên, trong nháy mắt tăng lên so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần. Hàng diễm ở trên thân khi quang liền xuất hiện, liền phát ra hào quang chói mắt rồi cuồng tăng lên. Hàng Lập chỉ cảm thấy trên người truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác nóng bức. Trong nháy mắt, thân hình giống như đang ngồi ở trong một sa mạc nóng bức. Bên trong cơ thể, Tử La cực hỏa liền bị kích ra hoàn toàn. Hết tập 177. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Last Radio.